Chương 150, trong không gian chăm nư tờ tay rột tay lơ. Ở ngắn ngủn mấy giây trong thời gian, tổ mổ gạ giả đã tại chúng quanh của mình tạo thành vô số con lớn lớn nhỏ nhỏ từ bích ngọc sắc hỏa diễm tạo thành nguyền rủa mắt đại khái là tức ngất đầu đi, hắn bày ra liều lĩnh toàn lực tư thế công kích. Cái kia một khi bị để mắt tới sẽ phát sinh rời đi con mắt nhất định phải cẩn thận. Tự mình cùng tổ mổ gạ giả tiến hành qua đối chiến sĩ giờ đem điều này tên là nguyền rủa mắt tự tại pháp hiệu quả tiến hành nghe ngóng nói. Chắc cầm kiếm thủ hộ ở chia dạ bên người, nói bổ sung. Tên kia tự thân cũng có thể rất mạnh, không muốn quang bị tự tại pháp hấp dẫn lực chú ý đúng vậy nghe hai vị tiền bối giáo dục, chia dạ lớn tiếng đáp, đồng thời cảnh giác nhìn chăm chú vào bầu trời tổ mổ gạ giả. Phớt làm hạ giờ cùng cờ dìm sấn đồ phương thức chiến đấu một dạng có rất ít tái diễn. Mà ở chặt dưới sự bảo vệ, chia giả cũng không có trải qua quá mức kịch liệt chiến đấu, vì vậy những thứ này giáo dục đối với nàng mà nói tương đương chân quý. Thậm chí có thể nói, hôm nay là chia giả lần đầu tiên như vậy toàn diện tự mình tham dự chiến đấu kịch liệt như thế. Lúc này, phân bố ở bầu trời chú ngữ đã có động tĩnh. Tiếp thu ta đau đớn a theo một tiếng la lên, kịch liệt rung động bích ngọc sắc nguyền rủa mắt đồng thời tiếp theo một cái chớp mắt gian đụng phải mặt đất. Bất kể là nham thạch vẫn là bùn thổ, thủy cùng tượng người, ngay cả ngừng hoạt động hắc yêu cầu cũng bị quyển người trong đó, dẫn phát rồi nổ lớn. Hành chặt lạnh rên một tiếng, thuận tay đánh ra một cái bàn tay, đem nổ tung trùng kích trong nháy mắt tắt bay. Tại hắn sau lưng chia giả thậm chí không kịp làm ra động tác dư thừa, đã bị người yêu vậy không có thể một đời dáng người hấp dẫn. Ngược lại là bên kia Caesar, ở trải rộng bốn phía hỏa liệt trong. Vì tránh né chí mạng bạo tạc mà bay tốc độ nhảy ra, đồng thời trong miệng phát ra một hồi quái khiếu. Ồ, à đúng lúc này, chia ra đột nhiên cảm giác được xuất hiện một cỗ mới khí tức, hơn nữa đang hướng về bên này tiếp cận. À đó là một cái phở làm hạ giờ khí tức. Là người một nhà tại dạng này suy nghĩ nàng bên cạnh, xì giờ căn cứ ánh mắt người liêm hỏa diễm nhan sắc. Người này là đoán được dần dần tới gần cái vật kia là thuộc về một cái phở làm hạ giờ năng lực sặc quạt. Hắn không khỏi cảm thấy một hồi run rẩy. Không xong chia dạ sở phân biệt ra khí tức, cũng không có sai. Cái kia không hề nghi ngờ là thuộc về phở làm hạ giờ khí tức. Nhưng là, nàng kế tiếp nhận thức, lại sai rồi. Cái kia căn bản là không phải là cái gì người một nhà. Mà là thẳng đến hiện tại cái này phút chốc, đều dựa vào tổ mổ gạ giả nguyền rủa mắt cất giấu hơi thở, bọn họ vương bài. Vị kia phe địch phở làm hạ giờ đang nổ trong ngọn lửa. Khoác bày biện ra ưng thiếu ngoại hình, lóng lánh màu xanh ra trời tia sáng lực lượng chi y lìa sặc quạt, lấy bao trùm ở tại trên đùi sắc bén kiên cố câu chảo, trong nháy mắt lóe lên đến trong chốc lát khinh thường chia dạ trước người, sau đó mánh lực ném. Phía trên ưng hình lợi chảo mang theo quan mang, thậm chí ngay cả không khí đều đọc lại. An Chiêu A-di đối với đây hoàn toàn ngoài ý liệu tình thế không cách nào nắm chặt, chỉ có thể lăng lăng trận to ánh mắt chia dạ. Đột nhiên phát hiện mình phạm vi nhìn bị một cái bóng lưng, cái kia hết sức quen thuộc, đã đồ sộ, lại gầy nhỏ, đồng thời cũng cực kỳ đáng tin, thật ấm áp bóng lưng chặn. Là chắc, trong khoảnh khắc đó, hắn khởi động thuấn gian di động tự tại pháp, xuất hiện tại trước người của nàng, dùng mới vừa đánh tan nguyền rủa mắt nổ tung tay phải, tiến lên đòn cái kia long lánh màu xanh ra trời tia sáng tráng kiện móng vuốt. Đụng va chạm nổ truyền đến, nhưng là lại không có cảm giác được rõ ràng rung động. Chỉ có từng đợt vật gì vậy vỡ tan thanh âm vang lên. Răng rắc ở phía trước, chặt lòng bàn tay trái cùng màu xanh ra trời móng vuốt va chạm địa phương, từ núi thổi sắc hỏa tuyến xây cấu tự tại thư cờ từng tầng bong ra từng mảng phá nát. Trên mặt hắn biểu tình cũng từ bình thản biến thành kinh ngạc. Vì che giấu cố này hỗn độn thần thể bí mật, hắn trên người mình gây cường hóa tự tại pháp, một tầng đem chính mình bao vây lại. Phía trước có thể lấy nhục thân dễ dàng đánh bay tổ mổ gạ giả nguyền rủa mắt bạo tạc, chính là bởi vì nổ tung uy lực còn không cách nào đánh vỡ hắn tự tại pháp. Nhưng là hiện tại, nhưng ở thần bí này xuất hiện phở làm hạ giờ đá đánh xuống, từng tầng bị trong nháy mắt đánh rách tả tơi tan vỡ. Thật mạnh ở một tầng cuối cùng tự tại pháp chạy hỏng mất trong nháy mắt, chắc đã đem tan mất lực lượng một lần nữa tụ tập lại, sau đó mượn cổ lực lượng này thối lui đến chia dạ bên người. Mang theo nàng bay lên bầu trời. Đối mặt chặt lưới lại, thần bí phở làm hạ giờ không chút do dự nào, lắc mình xuất hiện tại mới vừa phản ứng lại xì giờ trước người, hóa thành những chảo tay trái tựa như một chi trường mâu, hung hăng đâm tới. Lấy cái tốc độ này, khoảng cách này, thân là thao túng hình phở làm hạ giờ, xí giờ là tuyệt đối không tránh khỏi. Hắn chỉ tới kịp đem mấy người ngẫu kéo đến trước người, có thể sánh bằng đây càng mau là địch nhân động tác. Hắn lợi chảo không chút lưu tình quán xuyên mấy người kia thỉnh thoảng thân thể, nặng nề đánh vào xì giờ ngực. Cái ta cô xì giờ nhất thời phát ra một tiếng buồn khổ thanh âm, có thể khiến người ta cảm giác được phổi bị huyết dịch lấp đầy, có thể cảm giác được đầu khớp xương gãy, có thể cảm giác được cái kia mang tới trọng đại thương tích. Cơ tá phát ra cho đến nay cho tới bây giờ chưa từng nghe qua sự phẫn nộ tiếng gào ở cuốn vòng xoáy bích ngọc sắc sóng nhiệt bên trong, đem phe địch phở làm hạ dở tên hô lên. Rốt tay lơ không sai để cho chúng ta tới ăn mừng một cái này không sợ kỳ gặp lại đi. Lão bằng hưu thanh âm trầm thấp cùng không sợ thanh âm hai nam nhân thanh âm từ xì giờ ngay phía trước làm ra trả lời. Cùng lúc đó, cái kia đâm thủng thân thể tráng kiện móng vuốt, tựa như muốn đem nội chắc gì đó bắt tới tựa như vào trong nắm chặt, sau đó du tờ đi về. Ngay cả tiếng kêu cũng không có phát sinh, xì giờ gục xuống tới. Vị kia quỷ công thao túng sư xì giờ hạ bịch bớt. Dĩ nhiên giống như đứt dây tựa người giống nhau ngã xuống. Xì giờ tiên sinh bị chặt ôm trong ngực bên trong chia ra nhìn tại chính mình trước mắt đồng bạn ngã xuống, phát ra thê lương kêu to. Chết tiệt, lại là người này cái này phiền phức đến rồi. Chẹn nì e y ạ cùng vẹt chơ nì e y ạ đồng dạng nhận ra người tới thân phận, phát ra âm thanh kích động. So với thất kinh ba nữ nhân, chắc có vẻ phải chấn định rất nhiều, trên người hắn buốc lên một đại cổ núi thổi sắc hỏa diễm, hóa thành từng đạo hỏa tuyến. Đem bởi vì xỉ giờ trọng thương mất đi ý thức mà đang ở tiêu thất bên trong văn chương phủ dẹt thừa kế xuống tới. Hữu nguyên bản xỉ giờ triển khai phủ dẹt chỉ có phương viên khoảng 100 mét, bao phủ ở cả ngọn núi, cùng gần nửa đại hải. Nhưng khi chặt thừa kế sau đó, núi thổi sắc hỏa tuyến lại một không có thể tư nghị tốc độ mở rộng, đem chọn hòn đảo, đều bao phủ lại. Trước nay chưa có cự đại phủ dẹt, để dự định làm ra dư thừa động tác tổ mổ gạ giả cũng không khỏi một trận. Trên mặt nổi lên giật mình khuôn mặt. Đây là so với những thứ này, được xưng hô vì rột đối địch phở làm hạ giờ, lãnh khốc được giống như là một sát thủ giống nhau, hướng phía đã ngã xuống xì giờ, lần nữa phát ra một cái bén nhọn đà đánh. Đó là đã từng đánh nát chặt tự tại pháp, làm hắn không thể không tạm thời lui về phía sau cường lực công kích. Hừ, ta còn thực sự là bị xem thường ai nhìn không nhìn chính mình đối với xì giờ tiến hành thêm vào công kích rột. Chặt huy động tay phải tề kiếm. Trong nháy mắt, một đạo to lớn quang trụ từ trên thân kiếm bắn ra, giống như là một đạo trường hồng, trong nháy mắt bổ ra không khí, hung hăng chém về phía dự định bổ đao rột. Từ bên trên truyền tới lăng liệt khí tức, để rột rõ ràng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Nếu như tiếp tục công kích Caesar, cho dù lấy tốc độ của mình, cũng tuyệt đối chạy không khỏi đến từ bầu trời chẳng kích. Trong nháy mắt làm ra quyết định thân thể hắn chợt hướng về sau búng một cái. Thoát khỏi đại địa, hướng phía bầu trời nhanh chóng bay đi. To lớn quang trụ hiểm hiểm xẹt qua lúc trước hắn chỗ ở vị trí, đem bên cạnh sườn núi, kể cả xa xa đại hải cùng nhau đánh thành hai nửa. Đây là Hồng Thiên Kiếm ở trên bầu trời, từ rột trên người một cái ương thiếu hình huy chương bên trong, phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán. Không phải, ngọn lửa nhan sắc không giống với. Hơn nữa, dạy bà hình đã chết tổ mổ gạ dạ bay đến rột bên người, lắc đầu, phân tích nói. Đây cũng là John chính mình chế tạo ra tự tại pháp kỳ thực tổ mổ gạ dạ đã đoán sai. Cái này kỳ thực chính là giải bảo hình độc hữu chính là, được khen là thời trung cổ châu Âu mạnh nhất tự tại pháp Hồng Thiên Kiếm bị chặt cắn nuốt tồn tại mẹ gì hiểm. Lực lượng của hắn cùng tự tại pháp cũng đừng chặt thừa kế. Đương nhiên, bởi vì là dùng tham lam lực lượng khu động cái này tự tại pháp, uy lực so với chân chính Hồng Thiên Kiếm mạnh hơn một bậc. Dù sao, tham lam là so với thải hồng càng thêm cao quý bản chất, nhưng lại sở hữu một bộ phận nguyên tội thần cách lực lượng. Núi thổi sắc quang trụ dần dần tiêu tán, hóa thành mạn bẻn hỏa phấn, chặt ôm chìa dạ rơi xuống trọng thương mất đi ý thức xỉ giờ bên cạnh, đưa nàng sau khi để xuống, lập tức cho xỉ giờ ngực cái kia bị đánh đi ra vết thương đánh lên vài cái chữa khỏi tự tại pháp. Đối với phở làm hạ giờ mà nói, loại trình độ này thương thế nếu như không có đạt được kịp thời trị liệu, cũng là sẽ tử vong. Thế nhưng nếu chặt ở chỗ này, đương nhiên sẽ không cho phép xỉ dở đơn giản như vậy chết đi. Bất quá, tại trước đây, còn cần giải quyết hết trước mắt mấy cái này phiền phức mới được. Trong không gian chăm nư tờ tay ruột tay lơ, người này xuất hiện, có thể cũng không tại hắn cùng tổ mổ gạ dạ đạt thành ăn ý bên trong. Nhớ tới có quan hệ vị này phở làm hạ giờ nghe đồn, chặt trong mắt lần đầu tiên xuất hiện thần sắc ngưng trọng. Cầu thả cầu vô tốt.